Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, trang 408. Này, đối với vai hề tới nói, đều là chuyện thường. Sở Đức cũng trước nay không cảm thấy chính mình loại này hành vi có chỗ nào không đối diện, có chút đồ vật đích xác chỉ có vai chính mới có tư cách có được. Sở Đức ở trên chiến trường có được một loại đáng sợ trực giác, mà này cũng thường thường có thể làm hắn chú ý tới ngay sau đó rồi biến mất cơ hội. Sở Đức vừa rồi liền chú ý tới, giờ này khắc này, tuyệt đối là một cái sát tiến áo lai đế quốc trong quân đội biện pháp tốt nhất, mang theo như vậy tâm tư, Sở Đức một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm liền vọt đi vào. Hắn giống chỉ diều hâu giống nhau nhạy bén ở áo lai đế quốc quân đội bên trong xuyên qua. Thường thường khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh, này đàn gia hỏa tốc độ thật đúng là trước sau như một chậm a. Trúc Huyền Nguyệt mới vừa ở cơ giáp đổ xong chính mình máu mũi, liền nghe thấy Sở Đức tiểu đội trưởng phát điên dường như ở thông tin phương tiện nói. Cái kia kêu Sở Đức tiểu gia hỏa xông vào, ta hoàn toàn ngăn không được hắn. Hắn xông vào địa phương nào? Trúc Huyền Nguyệt tiếng nói khàn khàn hỏi. Áo lai đế quốc những cái đó cơ giáp bên trong, ở chỗ này chờ, ta hiện tại liền qua đi. Trúc Huyền Nguyệt thao túng cơ giáp nói, ban đầu cảm giác đau đớn qua đi, hiện tại ngược lại xuất hiện chính là một loại tê mỏi. Trúc Huyền Nguyệt này cũng hoàn toàn không xem như truyền thống tiêm vào dược tề phương thức, cho nên nàng cũng căn bản không tính toán giống truyền thống phương thức giống nhau tính dưỡng. Ở tiêm vào dược tề sau, một loại kỳ dị cảm giác xuất hiện ở Trúc Huyền Nguyệt trên người, làm nàng bỗng nhiên cảm thấy chung quanh hết thảy tốc độ tựa hồ hơi hơi biến chậm chút, mà nàng động tác tựa hồ cũng trở nên càng nhanh nhạy một ít, đã từng một ít ở Tiểu Bạch bắt trước biểu thị chung làm không được động tác, hiện tại Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy chính mình có thể làm được. Nàng một phen đè lại tay hãm, đem nó một hơi đẩy đến đỉnh, cơ giáp tựa như chỉ rời cung mũi tên giống nhau chạy trốn đi ra ngoài. Kia máy liên lạc là ở vào công cộng kênh, cho nên vừa mới cái kia tiểu đội trưởng hội báo Sở Đức tự tiện rời đi tin tức khi, có không ít người cũng đều nghe được. Sở Đức, có không ít người vừa nghe thấy tên này liền hơi hơi nhíu mày. Tên này đối với đại gia tới nói đều cũng không xa lạ. Rốt cuộc, ai đều biết gần nhất lão trong căn cứ có người khẩu xuất cuồng ngôn, suýt nữa bị người bộ không biết bao nhiêu lần bao tải. Không chỉ có như thế, người này khẩu xuất cuồng ngôn đối tượng thế nhưng vẫn là lão trong căn cứ mọi người đều biết nam thần Trúc Minh Nguyệt. Bởi vì chuyện này, sớm liền có người xem hắn không vừa mắt. Này sẽ vừa nghe nói phạm sai lầm người là hắn, sôi nổi đều là vẻ mặt quả nhiên biểu tình. Ta liền nói sao, cái loại này người vừa thấy chính là thứ đầu. Một cái lưng hùm vai gấu đại hán nói, thật không biết hắn tiểu đội trưởng phi đem hắn nhét vào cơ giáp trong đội làm gì, ai biết a. Bên cạnh có người cũng mắt trợn trắng, hơn nữa hiện tại một mình giá cơ giáp vọt đi vào còn phải yêu cầu người khác cứu hắn, hiện tại loại này thời khắc mấu chốt, có thể nói phân ra nhân thủ cứu liền phân ra nhân thủ sao? Hơn nữa hắn tiểu đội trưởng cũng thật là rõ ràng biết phía trước Sở Đức vẫn luôn mắng người chính là Minh Nguyệt đội trưởng, hiện tại trước tiên còn liên hệ hắn, này có ý tứ gì? Này không phải không duyên cớ cấp Minh Nguyệt đội trưởng một ngạt sao? Mọi người nghị luận sôi nổi. Tuy rằng ngoài miệng thực ghét bỏ, bất quá trên tay đảo còn đều ở điều chỉnh tay cầm cùng cái nút, chuẩn bị tiến vào địch đàn chung cứu người. Nhưng mà liền ở bọn họ vừa mới nói tới đây thời điểm, một trận thật lớn tiếng gầm rú từ bọn họ bên người xuyên qua, đem bọn họ hoảng sợ. Một đài vô cùng quen mắt cơ giáp đã trước bọn họ một bước bốc đồng đội ngũ chung. Chờ ý thức được đó là ai sau, Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Minh Nguyệt đội trưởng, ngoặc kép, những người đó đang ở đàm luận ngươi. Sở Đức điều khiển cơ giáp hướng trong đám người hướng thời. Điểm, hắn trí não giếng cổ không gợn sóng nhắc nhở đến, bọn họ nói một ít không tốt lời nói, tuy rằng Sở Đức đem máy truyền tin đóng, chính là sớm liền khống chế này đài cũ xưa cơ giáp trung tâm hệ thống trí não vẫn là có thể nghe. Được công cộng kênh đang nói chút gì đó, ân, biết, Sở Đức không sao cả nói, quan tâm những cái đó ra hỏa làm gì, Sở Đức tới dị thế giới. Sớm đã thói quen bị người dùng kỳ quái ánh mắt nhìn chăm chú vào, hắn cũng không phải cho tới nay. Đều bị chúng tinh cùng nguyệt, đặc biệt là ở Sở Đức đã từng mỗ đoạn cảm xúc phi thường không tốt thời điểm. Hắn thường xuyên sẽ làm ra một ít kinh thế hãi tục sự. Mỗi một sự kiện đều đủ để cho người khác dùng cái loại này khác thường ánh mắt nhìn hắn. Sở Đức kỳ thật đã sớm đã đối này không quá để ý. Hắn có chút thời điểm tương đối ích kỷ, cũng tương đối tự mình. Này có lẽ là hắn tới dị thế giới 10 năm sau dưỡng ra tới tật xấu. Rốt cuộc, nếu một người sinh hoạt ở một cái không thể nói thiệt tình lời nói trong thế giới dài đến 10 năm, như vậy hắn cũng nhất định sẽ trở nên ích kỷ. Nếu ta hiện tại còn ở Áo Lai đế quốc trong quân đội, ta nhất định có thể ở những cái đó sau lưng loạn mắng ta người sát cái thất tiến thất xuất. Sở Đức, Phun Tào nói, vai hề tướng quân nhưng cho tới bây giờ đều không phải một cái giúp mọi người làm điều tốt tướng quân. Bất quá hiện tại, Sở Đức trong đầu bỗng nhiên hiện lên người nào đó bóng dáng, kia trương ngày xưa tựa hồ vĩnh viễn không có biểu tình mặt lại một lần xuất hiện ở trước mắt hắn, vẫn là thôi đi. Hắn sau này nhích lại gần, hứng thú dã rời nói, không cần thiết cùng này đàn cái gì cũng đều không hiểu đến ra hỏa so đo. Rốt cuộc, khi dễ nhất bang so với chính mình bổn rất nhiều người, luôn là rất không thú vị sao? Sở Đức một bên nói, một bên từ trong lỗ mũi phát ra hai tiếng hừ nhẹ, một đạo có điểm nguy hiểm sóng xung kích cuốn lại. Đây, Sở bồi dưỡng đạo đức túng chiếc cơ giáp này, lấy một loại nhìn như nguy hiểm, kỳ thật thực nhẹ nhàng động tác tránh thoát sóng xung kích, đám kia người phòng trừng hiện tại còn ở bên kia mắng ta đi. Sở Đức lười biếng nói, ai nha, thật đáng tiếc, bọn họ không ai có thể nhìn đến ta tư thế oai hùng, phải biết rằng ta vai hề tướng quân thao tác, cũng không phải là ai đều có thể hiện trường quan sát đến. Bọn họ không tới, thật đúng là bọn họ tổn thất. Hết chương.